Chương 345, vẹn đỏ ra người cải tạo. Chương 345, thiêu đốt ổ mạ tỉ cả bộ lạc phụ cận, gần sổ vô thanh vô tức mượn bóng đêm xuất hiện tại nơi đây. Ở lại căn cứ đùa bỡn trùng nhân vài cái dùng một cái ảnh phân thân như vậy đủ rồi, chân thân xuất hiện tại nơi đây khả năng sở hữu giá trị lớn nhất, siêu năng ạ vạ tạ còn lưu tại địa ngục cửa, nhân loại phương đi hệ nở không ai có thể nghĩ đến hắn sẽ xuất hiện tại nơi đây. Sử dụng nhiều lắm dĩ nhiên đã cấp 4, một lần có thể phân liệt 6 cái hoàng kim ảnh phân thân. Gần số nhìn kỹ năng liệt biểu hớn hở nói. Huyễn tưởng xa bàn tham lam đảo Thảo Nguyên, lúc này nơi đây chất đầy ước chừng 1.000 cái thần kinh liên tiếp khoang thuyền. Cùng những thứ này đối ứng, là đứng bên cạnh 1.000 cái siêu năng ạ vạ tạ, những thứ này toàn bộ đều là đi qua cổn phở xỉ ẩn sao chép được, tuy là chỉ có thể tồn tại một ngày thời gian. Thế nhưng ở nơi này trong vòng một ngày không ai có thể phát hiện những thứ này siêu năng ạ vạ tạ thật giả. Hoàng kim ảnh phân thân thuật biến đổi 7, thất biến 42, chỉ là trong nhấp nháy đã xuất hiện 1.000 cái gần số. Từng cái gần số đều thi triển giải phẫu quả thực, bỏ đi rơi siêu năng ạ vạ tạ trong cơ thể nhân loại bố trí hệ thống theo dõi, thuận tiện làm tiếp một điểm nho nhỏ chỉnh dung giải phẫu, đến khi từng cái ảnh phân thân nằm vào thần kinh liên tiếp khoang thuyền. 1.000 cái diện mạo bất đồng nạp mỹ nhân đã tỉnh lại. Bị quản chế với ảnh phân thân thực lực, những thứ này phòng chế siêu năng ạ vạ tạ chỉ có thể duy trì 1/3 chiến lực. Thậm chí bởi vì bản thể năng lượng phân tán duyên cớ, ảnh phân thân không phát ra được mấy lần công kích nhất định phải dừng lại bổ sung một cái hao tổn năng lượng, nhưng nếu như chỉ là lắp một cái dáng vẻ cũng là dư giả, sợ rằng ngay cả nạp mỹ nhân mình cũng không phân biệt được cùng bọn họ phân biệt. Yên tĩnh rừng rậm. Trên trời là màu xanh nhạt ánh trăng, trên mặt đất là các loại các dạng ánh huỳnh quang. Bởi vẹn đỏ dạ tinh cầu buổi tối so với ban ngày trưởng rất nhiều, nơi đây rất nhiều động thực vật cũng có sáng lên đặc tính, đại lượng trốn ở phát quang cái nấm bên trong toàn phiến thằn lằn bị thức dậy, cái đuôi của bọn nó mở ra có thể hình thành một tầng hình quạt màng không ngừng xoay tròn dường như phi cơ trực thăng giống nhau bay lượn. Rất đẹp vật nhỏ. Gần số lòng bàn tay nâng huyễn tưởng xa bàn bắt đầu đi ra ngoài phóng thích siêu năng ạ vạ tạ phục chế thể. Từng cái đi ra phân thân, chuyện thứ nhất chính là nhảy đến trên cây tuyển trạch một con nữ yêu dược thú lấy tư cách tọa kỵ, 20.000 cái bị gửi sinh nữ yêu dược thú, thức ăn tập trung trước giờ thúc 1.000 cái đến thành niên cũng không phải một chuyện khó. Nữ yêu dược thú vọt lên, 1.000 cái nạp mỹ nhân kỵ sĩ trên không trung hình thành một mảnh em vân phi hướng ổ mạ tỉ cả bộ lạc. Địch tập toàn bộ ô mạ tỷ cả bộ lạc chú đóng nhân loại đều bị kinh động. Tại khoảng cách gần như vậy, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến địch nhân đã bay đến đỉnh đầu dạ đà cũng không phát hiện, rơi trên mặt đất phi hành khí bắt đầu khẩn cấp lên không, từng cái cầm vũ khí lên không còn có người đi hái tập siêu dẫn quang thạch. Chỉ là ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, trận này đánh bất ngờ xuống chiến đấu cũng đã kết thúc. Ngoại trừ số ít mọc lên sau đó bị đánh rơi phi hành khí. Những nhân loại còn lại căn bản là không có cách chống lại rơi xuống từ trên không tên. Cũng may những thứ này nạp mỹ nhân dường như không có giết ý của bọn họ, ngoại trừ vài cái quỷ xui xẻo bên ngoài còn lại toàn bộ đều bị bắt làm tù binh. Bình quân một cái nạp mỹ nhân cầm lấy một nhân loại, nhẹ nhàng sờ lực lượng khổng lồ cũng đủ để cho người thường hôn mê. Không trung nữ yêu dược thú bay đi, đến khi lần nữa trở về đã bắt trở về đại lượng vẹn đỏ dạ hầu. Những thứ này tiểu đồ vật không phải thường yếu. Thế nhưng bọn họ cũng là nạp mỹ nhân cổ xưa nguyên thủy hình thái, lẫn nhau thậm chí có nhất định huyết thống, giải phẫu quả thực cắt đứt những thứ này vẹn đỏ dạ đầu khỉ ở trên thần kinh tiếp lời, tiếp cận 1.000 tràng tinh vi cây ghép giải phẫu bắt đầu tiến hành. Nhân loại đi qua đại não thao túng thần kinh, sau đó đi qua thần kinh khống chế thân thể. Hiện tại những thứ này lính đánh thuê di thực vẹn đỏ dạ sinh vật mới có thần kinh tiếp lời. Chỉ cần khống chế được cái này là có thể khống chế bọn họ nhất cử nhất động, ngoại trừ không cách nào tiếp vào đến Eva thần kinh Internet, bọn họ bây giờ nhìn lại chính là một loại mới vẹn đỏ ra người cải tạo loại. Gần sổ thu hồi che đậy thông tin máy móc, đem các loại cải tạo vẹn đỏ ra nhân loại ném ở tại chỗ. Bọn họ sẽ rất nhanh thức tỉnh, sau đó một lần nữa cầm vũ khí lên. Lại sau đó điên cuồng tiến công địa ngục chi môn, không có ai sẽ cho rằng đây hết thể là hắn làm. Chỉ biết đem bút chướng này ghi tạc Eva trên người, Eva loại này người cải tạo loại hành vi đem triệt để ép vỡ loài người điểm mấu chốt. Nhân loại trận doanh sẽ rất tự nhiên nghĩ, Eva có thể hay không đem tất cả nhân loại đều cải tạo thành nó khôi lỗi. Miễn là bọn họ sản sinh thứ phán đoán này, Eva sẽ trở thành nhân loại phải tiêu diệt tử địch, sợ rằng ngay cả hắn và bình nhân sĩ cũng tìm không được ngăn cản lý do, nhân loại đối với vẹn đỏ dạ khai chiến sẽ trở thành không ai cản nổi đại thế. Trong rừng rậm một hồi yên vụ hiện lên, hết thảy cồn phở si ẩn phòng chế siêu năng ạ vạ tạ biến mất. Gần xô, ta nghĩ ngươi tạm thời không thể trở về địa ngục chi môn. Gần xô trong tinh thần truyền đến tủ cả thanh âm. Hắn phụ trách gần nút đến nơi đây cải tạo vẹn đỏ dạ nhân loại. Tù cả phụ trách đi trước lôi nham đưa tới 1.000 nữ yêu dược thú, lúc này tù cả liên hệ hắn nhất định là sẽ ra biến hóa bất ngờ, gần xô cưỡi ở nữ yêu dược thú trên lưng một bên chạy đi một bên tìm hiểu tình huống. Hắn khẳng định cùng nữ thần may mắn có một chân gần xô chạy tới lôi nham nhìn chằm chằm bầu trời bất đắc dĩ nói. Ngay cả là hắn đều không nghĩ tới, rắc vậy mà lại ở vào lúc ban đêm bỏ chạy tới nơi này nỗ lực phục tùng sư tử ương dược thú. Cái này rất giống một cái loài bò sát nỗ lực phục tùng cự long giống nhau nực cười, thế nhưng thực tế thì xem ra hắn dường như thực sự sắp thành công. Cương đại sư tử ưng dự thú, chỉ cần tùy tiện thả một điểm dài đèn là có thể đánh chết rắc. Thế nhưng nó chính là không cần dài đèn, chỉ là trên không trung không ngừng chuyển phi hành, nỗ lực sẽ tại trên lưng nó rắc bỏ rơi đến. Có thể những thứ này sư tử ưng dự thú cùng nạp mỹ nhân ở giữa có chạy trong huyết mạch khế ước, khiến nó đối với nạp mỹ nhân cho ra vượt xa bình thường xả nước ưu đãi. Hắn nhất định sẽ thành công, xem ra tạp ngư muốn xoay người thành bột. Gần sổ ngưng trọng nói. Sự thực quả nhiên như hắn suy nghĩ, sư tử ương dược thú ở trên bầu trời chỉ là khảo nghiệm 2 giờ, cũng đã tiếp nhận rồi dắt cùng nó tiến hành thần kinh liên tiếp, hết thảy đều cùng trong phim ảnh giống nhau, rõ ràng thực lực một dạng dắt trở thành trong truyền thuyết mị ảnh kỵ sĩ. Bất kỳ một cái nào mị ảnh kỵ sĩ, ở nạp mỹ nhân tín ngưỡng bên trong đều là từng cái bộ lạc vị vua không ai. Chỉ bằng mượn khối này tổ truyền biển chữ vàng, rắc là có thể ung dung trưởng khống ổ mạ tỷ cả bộ lạc đại quyền, thậm chí là những thứ khác nạp mỹ nhân bộ lạc đều sẽ nghe hắn hiệu lệnh, đến lúc đó nhân loại cần đối mặt liền không phải mấy ngàn cái nạp mỹ nhân, mà là ít nhất mấy trăm ngàn cái hung hãn nạp mỹ nhân quân đội. Giết chết rắc độ khó lập tức gia tăng rồi thật nhiều lần. Tu Cạ buồn rầu nói rằng, độ khó tăng cuối cùng cũng muốn giết, sư tử ưng dược thú luôn sẽ có nhược điểm. Gần xô lạnh giọng nói, nhìn chăm chú vào giáp dĩ đỡ sư tử ưng dược thú cùng nạch lỷ công chu A Ly Khai, ván đã đóng thuyền gần sổ chỉ có thể đối mặt tìm kiếm biện pháp phá giải, một đường phản hồi địa ngục chi môn thủ tiêu rơi ảnh phân thân, thậm chí không có ai biết hắn cùng tủ cả ở giữa rời đi. Gần sổ đang suy nghĩ có muốn hay không đem giáp trở thành mị ảnh kỵ sĩ tin tức nói cho mị kỷ cùng mị ở chuẩn bị sớm. Từ giác đi qua Eva đem linh hồn chuyển rời đến ạ vạ tạ trong cơ thể, địa ngục chi môn bên này liền không cách nào nữa lần khởi động giác trong cơ thể cái kia hệ thống theo dõi. Đơ S, tạ ơn tạ phong vũ thu đốt 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, vô tiên thần, ám nguyệt 1, E2010, khảo lạp đồ tể nhìn khen thưởng, khảo lạp lại lộng một cái thủy lầu thiếp mời thôi.